Mùi cao, mùi mỏng, mày kiếm phong vũ, mì thành mục tú. Tuy lúc ngủ trông có điểm trẻ con, nhưng không thể nào phủ nhận. Đây là gương mặt nhìn qua, không thể khiến cho người ta chán ghét. Vài tia nắng mặt trời chiếu lên mái tóc của hắn, phản xạ ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hơn nữa trên người hắn còn phát ra một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn một hồi, sắc mặt Bạch Tiểu Lại liền đỏ lên. Cô đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ mắc cỡ lắm đó. Một câu nói đã phá tan đi không khí yên tĩnh đẹp đẽ của buổi sáng. Mặt của Bạch Tiểu Lại càng đỏ hơn, vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Chương 25: Cố gắng tu luyện. Đường Phong ngủ một giấc tới giữa trưa, thẳng tới khi Mộng Nhi và Bảo Nhi nấu một đống thuốc mang tới mới đánh thức hắn dậy. Dược liệu đã nấu thuốc chính là mấy thứ mua được vài hôm trước. Đường Phong còn cố ý dặn hai nha đầu kia nấu một phần bổ khí dưỡng huyết cho Bạch Tiểu Lại. Yên Liệu Cát trong Thiên Tú là một địa phương đặc thù, vì đây là nơi Đường Phong cư trú, cho nên có thể nói đây là nơi Thiên Tú cấp cho Đường Phong. Tất cả những sự vụ liên quan và phí dụng đều do Lâm Nhược Diên chi trả. Bốn người ngồi ăn cơm chung một bàn, đây là lần đầu tiên. Đường Phong vừa ăn như hổ đói, vừa trả lời vấn đề của Bạch Tiểu Lại. Mộng Nhi và Bảo Nhi chỉ mới thấy nàng vào tối hôm qua, cũng có thể cảm nhận được loại khí chất xuất thân cao quý trên người nàng, cho nên cũng rất khách khí với nàng. Sau khi Đường Phong nói cho Bạch Tiểu Lại biết nơi này là Thiên Tú, Bạch Tiểu Lại nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lượt, lúc này mới dùng một loại khẩu khí không chắc lắm hỏi: "Ngươi là Đường Phong?" Đường Phong sừng sốt: "Làm sao cô biết?" Hắn nhớ rõ mình chưa từng giới thiệu qua mà. Bạch Tiểu Lại hừ nhẹ một tiếng: "Trong Thiên Tú chỉ duy nhất một nam nhân, cả Lý Đường đế quốc đều biết. Danh khí của ta lớn như vậy sao?" Đường Phong cũng hoàn toàn không ngờ tới. "Đúng vậy, bất quá không giống với lời đồn." Bạch Tiểu Lại gật đầu. Trải qua một thời gian ngắn ở chung, nữ nhân này rốt cuộc cũng không giàu địch ý như lúc đầu. "Cô không cần nói ra, ta tự biết bên ngoài nói ta như thế nào." Đường Phong cũng không phải là kẻ ngốc, không muốn tự mình làm mất mặt. "Xem như ngươi vẫn tự biết thân mình." Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng. Bất quá, Bạch Tiểu Lại vẫn thấy khó hiểu. Vì sao một mỹ thiếu niên dáng vẻ đường đường như vậy lại bị đồn thổi thành một tên ẻo lạ, người người đều ghét kia chứ? Lẽ nào có người ghen ghét nên hãm hại? Bạch Tiểu Lại cũng chỉ uống hết chén thuốc, sau đó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Cơm no, rượu say, Đường Phong mới có thời gian thảo luận cùng Bạch Tiểu Lại về vấn đề trúng độc của nàng ta. "Người có biết loại độc mình trúng có cách nào giải hay không?" "Cơ bản là không thể giải được." Bạch Tiểu Lại đáp. "Cái rắm đó." Đường Phong hừ một tiếng nói. "Chỉ cần là độc dược thì luôn có giải dược đối ứng. Đúng như ngươi đã nói, muốn giải được yên thảo chi độc cần có đoạn long căn, hồi cương thảo, chu huyết quả." Bạch Tiểu Lại trào phúng một tiếng. "Những thứ này người có hay không?" "Không có." "Vậy cách người nói là gì?" Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại vẫn lộ vẻ cứng ngắc băng lạnh như trước. "Cách của ta bây giờ không thể tiết lộ, nhưng ta dám chắc 9 phần có thể giúp cô khôi phục lại như cũ." Tối qua, Đường Phong phải nghiên cứu hơn nửa đêm mới cho ra được kết luận này. Bạch Tiểu Lại nhướng mày, có chút hoài nghi nhìn Đường Phong. Nhìn vào nam nhân chỉ mới có thực lực luyện cương nhất phẩm trước mặt này, giống như muốn tìm ra một tia thần sắc đùa giỡn trên mặt hắn. "Ta không có nói đùa." Đường Phong nghiêm nghị nói. "Cô cứu ta một mạng, ta cũng cứu cô một lần. Tuy cơ bản là có qua có lại, nhưng ta biết tối qua nếu như không có ta, cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cho nên ta đã làm người tốt thì làm cho trót. Tiện Phật, tiện tới Tây Thiên. Cô hiện tại có thể cảm giác được trong cơ thể vẫn còn một chút cương khí, đúng không? Tuy rằng rất ít, nhưng quả thật có tồn tại, đúng không nào?" Bạch Tiểu Lại khẽ gật đầu. "Đây là thành quả nghiên cứu tối qua của ta. Bằng không thì cô bây giờ căn bản là ngay chút cương khí ít ỏi này cũng không có." Trong lòng Bạch Tiểu Lại liền chấn động, bất tri bất giác liền tin. Thay vì nói là tin tưởng, chị bạn nói là đang ôm chút hy vọng cuối cùng thì đúng hơn. "Vậy thì phải làm sao?" Bạch Tiểu Lại mở miệng hỏi. Đường Phong khoác tay nói. "Thực lực hiện tại của ta còn quá thấp, làm ngay thì có chút phiền phức. Nếu thực lực mạnh hơn một chút thì ta tin rằng hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này gọi là ba đau bất ngờ khảm sài công. Ta hy vọng cô cho ta thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau ta sẽ giúp cô giải độc." "Nửa tháng sau?" Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Lại phát lạnh. Ngươi nghĩ ta là tiểu nha đầu, cái gì cũng không biết sao? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là luyện cương nhất phẩm thôi. Dù cho ngươi thời gian 3 tháng đi chăng nữa, thì ngươi có thể tu luyện được tới cảnh giới nào? Luyện cương nhị phẩm sao? Thực lực có thể tăng tới bao nhiêu chứ? Đường Phong ha ha cười. Tin hay không thì tùy cô, đại môn ở bên kia. Nếu cô không tin thì cứ việc rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô. Bạch Tiểu Lại tức không nhẹ, với tình trạng hiện tại của nàng mà rời đi, vạn nhất gặp phải tên đại bại hoại Diệp Trầm Thu kia thì đúng là khóc không ra nước mắt, ở lại Thiên Túi đợi ít nhất cũng an toàn hơn. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể làm nên trò trống gì. Sắc mặt của Bạch Tiểu Lại vẫn băng lạnh như trước, tự như núi băng vĩnh viễn không tan. Một khi đã quyết định lưu lại thì đừng chạy loạn trong này. Chỗ này của ta tuy rằng hẻo lánh nhưng được cái thanh tịnh. Chỉ cần cô không ra ngoài sẽ không ai phát hiện ra cô. Đường Phong lo lắng dặn dò một câu. Yên Liệu Các vẫn còn nhiều phòng trống. Mộng Nhi và Bảo Nhi thu dọn sạch sẽ một gian phòng cạnh phòng của các nàng, dùng làm chỗ cho Bạch Tiểu Lại ở tạm. Lúc đầu Bạch Tiểu Lại vẫn còn chút lạnh lùng cao ngạo, chẳng nói được mấy câu với hai nhà đầu, cả ngày chỉ ở lì trong phòng không thấy đi ra. Qua vài ngày sau, thấy Mộng Nhi và Bảo Nhi cũng là hai nữ hài đáng yêu, cô cũng đôi khi tâm sự với hai nàng, biết được hai nhà đầu này hiện tại không còn nơi nương tựa. Sau khi vào Thiên Tú, liền được phái tới hầu hạ Đường Phong. Bạch Tiểu Lại liền nghiến răng. Hắn lấy tư cách gì mà bắt người ta phải hầu hạ? Đã lớn như vậy rồi mà vẫn chỉ là luyện cương nhất phẩm, quả thực là một tên phế vật. Còn nói cái gì nửa tháng sau giúp ta giải độc chứ? Mộng Nhi và Bảo Nhi đôi khi cũng nói ra, Đường Phong xưa kia hành hạ các nàng ra sao? Mỗi lúc như vậy, Bạch Tiểu Lại lớn tiếng mắng Đường Phong một hồi, nhưng mắng nửa ngày cũng không phun ra một chữ nào thô tục. Thấy hai nhà đầu này rất đáng thương, Bạch Tiểu Lại liền dạy cho các nàng một bộ công pháp và khẩu quyết tu luyện. Ngoài ra còn truyền thụ một bộ kiếm pháp hợp kích. Thực lực nguyên bản của Bạch Tiểu Lại thì ngay cả năm người Thiên Tú cao tầng cũng không bằng được. Những gì nàng dạy đương nhiên tốt hơn nhiều so với mấy thứ mà Lâm Nhược Nhiên đã dạy lúc trước. Hai nhà đầu này được tiện nghi nhiều như vậy càng thân thiết với Bạch Tiểu Lại hơn. Thiên Tú và tỉnh An Thành mấy ngày nay cũng xảy ra một chút chấn động. Một mặt là vì trận chiến của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu đêm đó khiến không ít cao thủ nghi hoặc không thôi. Mọi người cũng đã đến hiện trường nhìn qua, liền xác định đây là dấu vết lưu lại sau cuộc đối chiến sinh tử của hai thiên giai cao thủ, ít nhất cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm. Trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Tú, thiên giai cao thủ bất quá chỉ có hai người, chính là Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên của Thiên Tú. Cứ như vậy, việc hai đại cao thủ thiên giai đối chiến với nhau đã trở thành một đề tài nghị luận sôi nổi của mọi người.